Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 148, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 148 an tĩnh lửa trại tiệc tối, chỉ còn lại có còn ở trong gió lay động ngọn lửa cùng với nơi xa ve minh cùng ếch tiếng kêu ngay sau đó. Diệp Vân Linh liền bắt đầu lục tục có tiết tấu mà bắt đầu gõ khởi cổ tới. Tiếng trống từng trận, đại gia phảng phất thấy được thiên quân vạn mã ở trước mắt lao nhanh, phảng phất thấy được trên chiến trường chém giết thịnh trạng. Diệp Vân Linh toàn thân tâm đầu nhập, từ lúc bắt đầu còn có chút chúc chắc, đến sau lại rơi vào cảnh đẹp. Suy nghĩ cũng dần dần về tới từ trước, mặt thế buông xuống khi hết thảy pháp luật pháp quy đều không có dùng, tuy rằng sau lại có rất nhiều căn cứ. Nhưng sở hữu căn cứ đều tồn tại một cái hiện tượng, đó chính là trọng nam nhân nhạy nữ nhân. Rất nhiều trong căn cứ nữ nhân đều thành bọn họ ngoạn nhạc cùng với mua bán đối tượng. Khi đó nàng cùng bằng hữu ăn nhịp với nhau, quyết định muốn tạo một cái có thể bảo hộ nữ tính căn cứ, chân chính ý nghĩa thượng nam nữ bình đẳng. Các nàng hai phí không ít tinh lực sáng lập căn cứ, Diệp Vân Linh đương tướng quân, đối phương đương thủ lĩnh. Căn cứ phát triển quá nhanh, dẫn nhân đố kỵ. Có người cố ý thiết cục đưa tới tang thi triều. Lúc ấy trong căn cứ người lần đầu tiên gặp được loại này đại quy mô tang thi triều, rất nhiều người đều luống cuống tay chân, rõ ràng một đám thân thủ đều không kém, lại bởi vì nhìn đến thành phê tang thi dẫn tới mất đi tiến công tiết tấu, ngược lại hy sinh không ít người. Diệp Vân Linh lâm thời nghĩ tới dùng tiếng trống tới ủng hộ sĩ khí, biện pháp này còn khá tốt dùng. Những cái đó người sống sót cùng với trong căn cứ binh lính đều giống như đã chịu ủng hộ, hơn nữa thủ lĩnh ở phía trước anh dũng mở đường, cho đại gia thực tốt tấm gương. Lần đó bọn họ đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Từ kia lúc sau, thủ lĩnh cảm thấy bồn chồn khá tốt, cơ nhiên phát rồ mà làm nàng đi theo người hào hào học một chút, để với lần sau gặp được dưới loại tình huống này, chính mình có thể bồn chồn đánh đến càng có quy luật tính. Một khúc tất. Diệp Vân Linh thu hồi hai căn cổ bồng. Mọi người đều dùng sức mà vỗ tay. Diệp Vân Linh biểu diễn xong, đến phiên bọn nhỏ ở nơi đó biểu diễn, có đọc diễn cảm thơ ca, có nhảy một ít vũ đạo, hơn nữa tiết mục tổ sau lại dọn lên đây thật nhiều ăn ngon, đại gia vừa ăn biên chơi vẫn là rất vui vẻ. Thậm chí đến cuối cùng, địa phương trụ dân còn mời khách quý uống rượu, uống chính là bọn họ địa phương đặc sản trái dừa rượu. Diệp Vân Linh thắng không nổi đối phương nhiệt tình, cũng tiểu uống lên hai ly. Phát hiện trái dừa rượu cùng nàng tưởng tượng không quá giống nhau, mang theo một ít ngọt toan hương vị, dựa theo địa phương trụ dân ý tứ, này trái dừa rượu không phải nhưỡng, là từ cây dừa thượng mới mẻ trích, vị cũng sẽ đặc biệt mới mẻ. Lại bởi vì cái này trái dừa rượu bản thân chính là hiện trích hiện uống, không có thực tốt bảo tồn phương pháp, chẳng sợ thật sự thông qua phương thức chứa đựng mang về, đến cuối cùng cũng sẽ biến thành trái dừa giấm. Cho nên cái này trái dừa rượu ở bên ngoài còn không có bán, là chân chính chỉ ở địa phương mới có thể uống đến đặc sản. Lục Ngữ Nịnh vừa nghe nói cái này rượu là ngọt, liếm liếm đầu lưỡi, thừa dịp Diệp Vân Linh ở cùng nguyên trụ dân nói chuyện thời điểm, trộm cầm lấy chén uống. Chờ Lục Tử Hạo phát hiện thời điểm, nàng đều đã uống lên non nửa chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẩng đầu khi liền thấy nàng song mặt đỏ hồng, nói: "Ca ca hảo uống." Là ngọt, Diệp Vân Linh, Lục Tử Hạo, bên cạnh nguyên trụ dân thấy thế, cười nói, yên tâm đi, này trái dừa men say không lớn, nàng uống đến cũng không nhiều lắm, không có gì sự. Chúng ta địa phương tiểu bằng hữu thật nhiều đều sẽ uống. Diệp Vân Linh thấy Lục Ngữ Nịnh giống như xác thật cũng không có việc gì, thậm chí còn có thể một bên ăn thịt nướng một bên cùng Phương Từ nói chuyện phiếm, cũng liền tạm thời trước mặc kệ nàng. Này sẽ đều qua 9 giờ. Phát sóng trực tiếp đều kết thúc, nói vậy này thua cũng liên tục không được quá dài thời gian. Lửa trại tiệc tối còn dư lại cuối cùng một cái phân đoạn, đó chính là mọi người cùng nhau tay trong tay vây quanh đống lửa khiêu vũ. Diệp Vân Linh là thật sự không quá thích này đó, lại vẫn là bị địa phương trụ dân kéo vào đi cùng nhau cùng hoan. Chơi non nửa tiếng đồng hồ sau, rời khỏi tôi muốn uống nước nghỉ ngơi một chút, cả người cảm giác đều phải mệt phế đi. Nhảy một hồi vũ so nàng trước kia sát 1000 chỉ tang thi còn muốn mệt. Toàn bộ thân mình ngửa ra sau, đôi tay phản trống ở trên cỏ, nhìn đỉnh đầu ngôi sao, cảm thán lệ ra này thành phố S ban đêm sao trời cũng thật xinh đẹp. Tùy ý mà nhìn một vòng, phát hiện giống như không có nhìn đến Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh hai người. Này hai cái tiểu gia hỏa chạy chạy đi đâu, thượng WC đi. Đây cũng là có khả năng, Lục Ngữ Định thượng WC vẫn luôn sẽ sợ hắc, mỗi lần đều sẽ gọi người cùng nhau bồi. Nguyên bản muốn ngồi chờ một chút, Diệp Vân Linh lại mặc danh có chút bất an, nghĩ vẫn là đứng lên tìm xem đối phương đi. Đến gần nhất cái kia toilet tìm một lần, một cái cách gian xem qua đi, lại không có nhìn đến người. Diệp Vân Linh đáy lòng có chút nghi hoặc, đáy lòng mạc danh có bất an cảm xúc bắt đầu lan tràn. Đặc biệt ở nhìn đến cửa cái kia tiểu hồ điệp kết, đó là Ngữ Nịnh hôm nay mang. Hai người bọn họ đã xảy ra chuyện, chương 66 Tô Văn, lại tìm một hồi lâu đều không có nhìn đến người. Diệp Vân Linh dứt khoát xoay người làm cùng chục vi dây liên hệ Tần Đạo bên kia, làm đối phương liên hệ Lục Từ Hạo Lục Ngữ Nịnh cùng chục vi dây. Đối phương cũng đã nhìn ra Diệp Vân Linh nôn nóng, không dám chỉ hoãn, chạy nhanh lấy ra bộ đàm liên hệ. Qua không bao nhiêu thời gian, liền thấy được Tần Đạo hướng bên này chạy tới, hắn trên mặt đồng dạng phi thường ngưng trọng. Diệp Vân Linh, ta nói cho ngươi, ngươi trước không nên gấp gáp. Diệp Vân Linh hơi hơi nhíu mày, hỏi, Từ Hạo cùng Ngữ Nịnh không thấy đúng không? Tần Đạo có điểm kinh ngạc, lại như cũ gật đầu đáp lời. Vừa rồi chúng ta ý đồ liên hệ hai người bọn họ cùng chục vi dây, lại phát hiện điều liên hệ không thương. Thông qua thiết bị định vị mới phát hiện, này hai người cùng chục vi dây bị người đánh vượng cột vào một cái WC tận cùng bên trong phòng đơn. Diệp Vân Linh mày nhíu chặt, cốt truyện lại trước tiên, tiết mục tổng cộng sẽ chụp 5 kỳ, Lục Tử Hào cùng Lục Ngữ Nịnh hai người là sẽ bị bắt cóc, nhưng đó là phát triển đến cuối cùng một kỳ thứ 5 kỳ sự tình, hiện tại mới tam kỳ nha. Diệp Vân Linh hỏi, kia hai vị vi dây lão sư đâu? Tần Đạo nói, đến bây giờ còn không có tỉnh đâu, bọn họ camera bên trong nội tồn cũng bị đánh cắp. Tần Đạo vỗ trán, chụp cái chân nhân tú, trước nay không giống cái này tiết mục làm hắn như vậy nhọc lòng. Cách chương